Chiến thần phục thù, chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự cố chấp của Lăng Khôi làm Tô Duệ Hân cảm động. Lăng Khôi lại lái xe máy đời cũ theo sau chiếc Porsche 911 thật. Lăng Khôi vốn định lái Chevrolet Camaro của Thất Lạc Diệp tới. Dù gì như vậy cũng có chút thể diện. Nhưng anh lo không giải thích được với vợ nên đành tiếp tục lái xe máy cũ. Trần Giang cố tình lái thật chậm, khiến vô số người đi đường chế giễu. Trần Giang rất hưởng thụ cảm giác này, thỉnh thoảng còn cười cợt Lăng Khôi mấy câu trước mặt Tô Duệ Hân. Sau đó thấy sắc mặt của Tô Duệ Hân khó coi mới im miệng. Nhìn qua kính chiếu hậu thấy người đàn ông cứ đuổi theo phía sau mãi. Tô Duệ Hân không hiểu sao lại cảm thấy chua xót trong lòng. Cô rất muốn mở cửa ra ngoài. Ngồi lên chiếc xe cũ nát của Lăng Khôi, cô cũng đã từng ngồi trên chiếc xe máy cũ nát đó. Mặc dù là xe nát nhưng khi ngồi trên nó, Tô Duệ Hân cảm thấy rất vững tâm. Bây giờ tuy rằng cô đang ngồi trên siêu xe nhưng trong lòng lại rất khó chịu. Có điều nhớ tới nhiệm vụ mà bà cụ Tô giao cho, cô vẫn nhẫn nhịn. Trần Giang, lái nhanh lên một chút. Bấy giờ Trần Giang mới lái nhanh hơn. Khi đến tòa trụ sở của tập đoàn Hàn Thị, hỏi thăm được hôm nay Hàn Thiên Hào không đi làm, Trần Giang lại tiếp tục chạy đến nơi ở của Hàn Thiên Hào, biệt thự Vân Đỉnh. Những người có thể sống ở đây đều là nhà giàu có bậc nhất thành phố Trung Hải. Biệt thự Vân Đỉnh có tổng cộng 100 tòa biệt thự, xếp theo thứ tự từ số 1 đến số 100. Biệt thự càng xếp ở hàng đầu thì thân phận địa vị của người ở cũng càng cao. Nhà họ Tô là do ông cụ Tô lúc còn sống dựa vào việc mình từng cứu giúp cho vô số trẻ em và người bệnh. Đóng góp công ích nên mới có tư cách mua căn biệt thự số 99. Tuy bố của Trần Giang Trần Lâm là người giàu nhất quận Ngô Giang, nhưng vẫn chưa có tư cách vào đây ở, đọc nhanh nhất ở trang Việt Writer. Hàn Thiên Hào đại diện cho tập đoàn Hàn Thị, thành viên đoàn chủ tịch của công đoàn Trung Hải. Ở trong căn biệt thự số 55, còn Tề Hành ở trong căn biệt thự số 21. Thế lực của những người ở trong 20 căn biệt thự đứng trước là không thể tưởng tượng. Mỗi con số cách một tầng lớp, đó là hình dung của những người ngoài phố về biệt thự Vân Đỉnh. Thật ra nói như vậy cũng không quá, mặc dù bà cụ Tô ở biệt thự Vân Đỉnh số 99. Nhưng ở đây 10 năm cũng khó gặp được Hàn Thiên Hào. Sau khi trải qua kiểm tra an ninh nghiêm ngặt của trạm gác khu biệt thự, Trần Giang mới lái xe vào trong. Nhìn kiến trúc xung quanh có thể so sánh với công viên mà vô cùng ngưỡng mộ. Trong vòng 3 năm, nhà họ Trần của anh chắc chắn có thể vào trong này ở. Đến lúc đó, Duệ Hân, em cũng có thể vào đây ở. Lời này ám chỉ Tô Duệ Hân kết hôn cùng anh ta. Tô Duệ Hân hoàn toàn không có tâm trạng nghe anh ta nói, mà lo lắng Lăng Khôi ở phía sau sẽ bị người đứng gác cản lại. Nhưng bất ngờ là Lăng Khôi chỉ nói vài câu với bảo vệ là bảo vệ đã cho qua. Khi đến trước cổng căn biệt thự số 55 thì phát hiện ở cổng lớn có gần 10 chỗ đỗ xe. Hai người bảo vệ dũng mãnh cường tráng đứng ở hai bên cổng. Nơi này lại có một trạm gác an ninh nữa. Cái cô này sao lại đến nữa rồi? Không phải đã nói là ông chủ chúng tôi không có thời gian gặp cô hay sao? Bảo vệ nhìn thấy Tô Duệ Hân thì không vui nói. Trước đó Tô Duệ Hân đã đến đây 3 lần. Kết quả còn không vào được cổng. Chính cô cũng cảm thấy rất mất mặt. Tôi là Trần Giang, bạn của Hàn Phá. Tôi đến thăm Hàn Phá. Mong các anh vào thông báo một tiếng. Tuy đối diện là hai người bảo vệ, nhưng Trần Giang vẫn rất khách sáo. Dù gì cũng là bảo vệ của gia tộc Hàn Thị, đương nhiên cao cấp hơn bảo vệ bình thường rất nhiều. Bảo vệ cũng khách sáo, gọi điện thoại vào hỏi. Một lúc lâu sau vẫn không thấy trả lời. Tô Duệ Hân không khỏi cảm thấy sốt ruột. Duệ Hân, em yên tâm, quan hệ giữa anh và Hàn Phá không tồi. Anh ta sẽ cho chúng ta vào thôi. Trần Giang tự tin nói, cách trương.